Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, hỗn độn ma bảo, đừng nói là những này côn tộc cao thủ, coi như là côn lê đều bị cuồn cuộn tới được thiên phong chấn cả người tinh lực sôi trào. Bước chân chờ chút lùi về sau, kém chút đều không đứng thẳng được, bốn phía ma tộc cường giả liền thảm. Đạo lăng bạo phát tốc độ quá nhanh, liên tục hai tôn chí bảo thức tỉnh, thần xí thể binh đem vùng hư không này đều xé rách, hư không đều hạ xuống mưa máu. Đáng ghét, côn lê phát ra kinh nộ tiếng gào, ngươi thật là to gan, lại dám giết ta côn tộc nhiều cường giả như vậy. Ta xem ngươi là thật không chuẩn bị sống sót đi ra ngoài. Đạo lăng trở về màu vàng Phật Hải, hấp thu Phật Hải bên trong thần lực. Hắn khinh bị con mắt nhìn một chút, côn lê nói rằng, chỉ bằng ngươi cũng dám tuyên bố muốn giết ta, này có chút không biết tự lượng sức mình chứ, nói khoác không biết ngượng. Côn lê phẫn nộ, mắt dọc dữ tợn, sát ý như biển, toàn thể tỏa ra một loại ma tính, nương theo hỗn độn lôi điện mà sinh. Côn lê dù sao cũng là ngộ gia nhất phẩm áo nghĩa hỗn độn lôi điện tuổi trẻ cường giả, làm sao có thể nghe được tiếng như vậy ngôn từ. Hư không đều phát ra nặng nề thanh âm, đây là ở sụp nứt, không chịu nổi côn lê lửa giận. Đặc biệt hắn mắt dọc, lôi điện vạn đạo nổ vang điếc tai, như là một viên lôi thần thanh âm ở phụt lên hủy diệt chi khí. Muốn chết cũng nhanh chút lại đây, đừng chậm trễ thời gian của ta. Đạo lăng quát lên, ta tác thành ngươi. Côn lê nộ lao xuống đi, toàn thân lôi kiếp vạn đạo, nương theo hỗn độn khí mà sinh, giống như đại thiên kiếp ở sinh ra, đè ép hư không đều đang run rẩy. Hỗn độn lôi điện áo nghĩa ở bạo phát, mỗi một tấc hư không đều đang chảy xuôi hỗn độn lôi điện. Loại này áo nghĩa lấy lực công kích ba tuyệt thành danh, tùy ý một chiêu đều có thể so với một ít áo nghĩa thần thông. Nhưng là côn lê cơn giận dưới, không phải là bình thường chiêu số. Thành ngàn vạn nói hỗn độn lôi điện như đại thác nước nghiêng mà xuống, ép vỡ hư không, bổ về phía đạo lăng thân thể. Đạo lăng sừng sững ở Phật Hải bên trong, không hề bị lay động. Tiên thiên động thiên lại là đang phát sáng, phảng phất một cái vũ trụ ở vận chuyển, nội hàm dâng trào âm dương nhị khí. Đây là âm dương nhị khí đang giao hòa, hội tụ thành một cái âm dương vũ trụ đạo đồ, treo cao bầu trời, chống đối hỗn độn lôi điện đánh giết. Không gian, thủy, hỏa, thổ, tứ đại áo nghĩa hợp thành âm dương áo nghĩa, uy năng siêu cường, vận chuyển thời khắc đại đạo tiếng dung, uy năng tâm đầu ý hợp. Đây là cái gì áo nghĩa? Côn lê có chút giật mình, hắn chưa từng gặp loại này quỷ dị áo nghĩa, dĩ nhiên không thể so hắn hỗn độn lôi điện áo nghĩa nhược mấy phần. Chạm ngươi áo nghĩa, đạo lăng bàn tay giơ lên, toàn bộ bàn tay đều muốn hóa thành một khẩu âm dương thiên đao, ngang trời chém đánh mà đi, cắt đứt trời cao, giết hướng về côn lê đầu lâu. Hừ, trò vặt thôi. Côn lê cười lạnh, hắn cả người buông xuống hỗn độn lôi điện bạo phát, mà hỗn độn khí như là biển cuồn cuộn ra, phong tỏa trên không, hình thành khiếp người hỗn độn lôi kiếp, âm dương thiên đao đều bị nuốt hết xuống. Côn lê ở thét dài, mới vừa giao thủ liền đánh ra siêu cường thần thông, hỗn độn lôi kiếp nương theo hắn nổ vang, hỗn độn lôi đình thuật, gầm thét tiếng đinh tai nhức óc, trên trời dưới đất hỗn độn một mảnh, vận chuyển trời sập nứt, tiếng sấm cuồn cuộn, hết thảy đều đang phát sinh đại hủy diệt. Đây là một loại thiên tượng, côn lê tựa hồ hóa thành lôi đình chi chủ, cao cư cửu trùng thiên, xúc động vô tận hỗn độn lôi điện cuồng bổ xuống, Nói chuẩn xác, này không phải lôi điện. Mỗi một đạo đánh xuống lôi đình đều hóa thành một tôn lại một tôn hỗn độn lôi ảnh. Quả thực như là vô số tôn hỗn độn thần ma ở vồ giết. Này đã không phải đơn thuần lôi đình, mà là một loại đại đạn áo nghĩa diễn biến. Thần thông không thể tưởng tượng nổi. Càng là dài ngàn vạn cái côn lê vượt qua mà xuống. Muốn chém giết đạo lăng. Đạo lăng đứng ở Phật hải bên trong. Như một tôn chân Phật ở bạo pháp. Toàn thân tinh lực lăn lộn. Thiêu đốt hư không đều ở tan vỡ. Hắn thông lỗ chân lông phụt lên thấy. Có vô số đầu màu đỏ thẫm chân lông đồng loạt nhảy lên cửu thiên. Đối mặt chém giết xuống côn lê cuồng kích mà lên. Đây chính là một loại va chạm mạnh. Hỗn độn lôi đình thuật cùng chân long thần thông đối oanh. Mỗi một đòn đều bắn chìm hư không. Diễn hóa ra các loại đánh giết đại thuật. Cút xuống cho ta. Đạo lăng gầm thét trời rung run. Cử quyền oanh tạp vòm trời. Mỗi một quyền đều xé rách vô tận côn lê. Đánh toàn bộ hỗn độn lôi kiếp đều ở run lên. Chân long nương theo bay lên không. Ở bên trong gây sóng gió. Bắn vọt hỗn độn lôi kiếp đều ở thủng trăm ngàn lỗ. Thậm chí chân long vô cùng vô tận bay lên không. Tình cảnh này để côn lê sắc mặt có chút âm trầm. Hiện tại đạo lăng chiếm cứ Phật hải thôn hấp vô tận năng lượng. Hắn làm sao có khả năng ở tình huống như vậy địch nổi đạo lăng. Nhưng là côn lê có chút không rõ. Cái này đạo lăng làm sao không trốn. Lẽ nào hắn còn có hậu thủ gì nhưng là thu phục vô cực Phật Châu hay sao? Mà ngay ở côn lê do dự trong lúc đó, toàn bộ biển sét hỗn độn đều ở lật tung. Đạo lăng tựa hồ hóa thân côn bằng. Tiên sĩ chập trùng trời rung run. Hết thảy đều bị hất bay. Toàn bộ lôi vân đều bị oanh vụn vặt. Hoàn toàn chính là đẩy khô kéo xảo. Thần sĩ thể binh uy năng đã không thể dùng lẽ thường đến suy tính. Dung hợp hai cái chân hoàng, lông thần. Uy năng tâm đầu ý hợp. Người liền này mấy lần đứng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Té sang một bên. Ta hiện tại có thể không thời gian giết ngươi, đạo lăng vẫn đứng ở Phật trong biển. Hy vọng bồ đề thụ có thể mau chóng thành thục. Nói khoác không biết ngượng đồ vật. Ta muốn giết tới ngươi thổ huyết. Côn lê phẫn nộ, thiên địa này tựa hồ yên tĩnh lại. Tỏa ra liên tiếp nặng nề kinh thiên động tĩnh. Cuồn cuộn ma sát khí nộ ép mà xuống. Tựa hồ một tôn ma chủ ngang trời giáng thế. Xé tan, đây là một khẩu binh khí. Toàn thân đen thui, tỏa ra một loại khiến lòng run sợ ma tính. Phụt lên trời sập nứt. Nhật nguyệt tảm đạp mờ ni, cái này binh khí giống như tia chớp màu đen. Quấn quanh hỗn độn lôi điện, tràn ngập khí thế làm người sợ hãi. Này dĩ nhiên là một tôn hỗn độn chí bảo. Côn lê cầm tôn này hỗn độn ma bảo. Điểm hướng về đạo lăng, tỏa ra trầm trọng như trời khí thế, ép đạo lăng đều có chút run sợ. Bảo vật này phi thường cường hãn, ban đầu không chuẩn bị di chuyển tôn này binh khí. Nếu ngươi muốn chết sớm một chút, ta sẽ tác thành ngươi. Côn lên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm hỗn độn ma binh, đột nhiên cuồng bổ xuống. Đen thui khe lớn đều ngang qua hết mấy vạn bên trong. Muốn đem vũ trụ đều xé ra. Hỗn độn ma binh cực đoan khủng bố. Thậm chí bạo phát dài ngàn vạn đạo hỗn độn lôi điện. Này uy năng đủ để kinh thế. Liền như vậy bổ về phía đạo lăng thân thể. Hừ, đạo lăng hừ lạnh. Đối mặt một chiêu này cuồng mãnh thế tiến công. Trong tay hắn rộng mở nhảy ra một khẩu toàn thân đỏ đậm như máu thiên mâu. Bị hắn một tay cầm, hướng về bổ xuống hỗn độn ma bảo mạnh phách. Ầm ầm, hai tôn hỗn độn chí bảo đan xen vào nhau. Trong lúc nhất thời đánh ra thông thiên triệt địa uy năng. vạn dặm không gian đều hóa thành một mảnh hỗn độn, hết thảy đều ở phá diệt, mơ hồ đều muốn đánh ra một cái tiểu thế giới. Cái này đỏ đậm như máu thiên mâu, chính là Long Thiên Sơn hỗn độn chí bảo. Ngày đó hắn bắt siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu, lấy đi một khẩu hỗn độn chí bảo. Ngay ở Long Viện hối đoái tôn này thiên mâu, đạo lăng đi thần ba chiến trường thời điểm Long Thiên Sơn không yên lòng, liền đem tôn này hỗn độn chí bảo mượn cho đạo lăng, để ngừa tao ngộ đại địch. Giữa hai người đối oanh dư âm quá mức kinh người, đem toàn bộ Phật Hải đều muốn lật tung, sóng lớn đều quyển tịch hơn vạn trượng, đều muốn phần sơn trừ hải. Ồ, Tức Nhưỡng đột nhiên nói rằng, nhanh, này Phật Hải phía dưới có gì đó không đúng, nhanh đi xuống xem một chút. Đạo lăng cũng không biết phát hiện cái gì, bất quá hiện tại Côn Lê nắm giữ hỗn độn ma bảo, trong lúc nhất thời rất khó chém giết hắn, chẳng bằng xuống dò tra một chút. Đạo lăng lướt người đi liền chui vào Phật Hải bên trong. Tình cảnh này để Côn Lê không nhịn được cười nhạt đứng dậy. Ngươi cái này bảo vật cố nhiên bất phàm, nhưng là cùng ta hỗn độn ma bảo so ra chênh lệch rất lớn. Bảo vật này nhưng là bộ tộc ta ma chủ cấp cường giả sử dụng tới thần binh. Ngươi hiện đang chạy trốn ngược lại cử chỉ sáng suốt, hừ. Đừng tưởng rằng trốn ở Phật Hải xuống ta liền không làm gì được ngươi. Côn Lê mi tâm mắt dọc nhìn chằm chằm cái này Phật Hải. Loại này năng lượng hắn căn bản là không có cách hấp thu. Thậm chí tỏa ra Phật quang có thể tinh chế trong cơ thể hắn ma khí. Đợi ta đem cái này Phật Hải bên trong năng lượng toàn bộ na di đi ra, chính là giờ chết của ngươi. Ngoặc kép, hết chương.